dĩ nhiên chống đỡ được một hoàng giả một đòn bất tử. Yêu nghiệt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.